Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 310, chương 310. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Phong theo chân Ma Tam vào đại điện. Bên trong có cả Lương Tu và Ma Tứ. Giữa đại điện có một cái hồ nhỏ. Đáng lẽ trong hồ phải có linh thủy, nhưng giờ đã bị ma khí tràn ngập. Bên trong dường như đang nuôi dưỡng một thứ gì đó. Chưa kịp để Dịch Phong quan sát kỹ, Ma Tam đột ngột quay lại chắn trước tầm nhìn của hắn ta. Ngươi chỉ mang về T.H.I.T.H.E. Bạch Tử Mục, nên người này không tính. Dịch Phong không chịu buông tha. Ta rõ ràng thấy hắn vẫn còn động, sao lại bảo là thi thể? Vừa dứt lời, một sợi ma hồn từ cơ thể Bạch Tử Mục bay thẳng ra ngoài, chui vào ma trì phía sau. Ma Tam đưa T.H.I.T.H.E. cho Lương Tu xem. Người này chỉ đáp hai từ: chết rồi. Lúc đầu ta đã nói là cần người sống. Ngươi không mang người sống về thì ta rất khó giúp ngươi. Giọng Ma Tam cứng rắn, rõ ràng không có ý định để cho Dịch Phong lợi dụng tình huống này. Dù Dịch Phong có bắt Bạch Tử Mục là vô ý hay cố ý, Dịch Phong cảm thấy hơi lạnh người. Hắn ta không muốn tranh cãi nhiều. Hắn ta đã sớm biết Ma Tam là người như thế nào, nên tất nhiên sẽ không dễ dàng để hắn ta có được chú ma trận. Hắn ta mang T.H.I.T.H.E. Bạch Tử Mục đi cũng vì sợ Nghệ Phong Giao ngu ngốc có thể mang T.H.I.T.H.E. bên mình, hoặc để Bạch Tử Mục sớm lộ diện. Điều đó chắc chắn sẽ gây họa cho họ. Dù gì thì ma nhất cũng là hợp thể cảnh, với sự chỉ dẫn của ma âm, hắn ta có thể dễ dàng đuổi kịp họ. Vì vậy, Dịch Phong giả vờ muốn ôm T.H.I.T.H.E. Bạch Tử Mục, nhưng bị ma nhất nắm lấy tay. Ngươi muốn T.H.I.T.H.E. làm gì? Dịch Phong hất tay ra, lạnh nhạt nói, chỉ là một T.H.I.T.H.E. thôi. Nếu các ngươi muốn cũng được, chỉ hy vọng lần sau ta bắt được người, đừng nói đó lại là người của các ngươi. Ma Tam vui vẻ đặt T.H.I.T.H.E. lên một cái bệ ngọc. Tất nhiên, tất nhiên. Dịch Phong quay người rời đi, không ngoảnh lại, dường như thật sự không quan tâm đến T.H.I.T.H.E. Bạch Tử Mục. Khi gần ra khỏi Phong Thanh Tông, hắn tình cờ gặp phải Hạng Nhiên. Dịch Phong không khỏi sững sờ. Nàng ta gầy gò, trên người có nhiều vết thương chưa lành, trên trán có một vết sẹo rõ ràng kéo dài từ giữa trán đến khóe mắt, trông giống như một con rắn độc quấn quanh mặt. Chỉ là dáng đứng dù có ảm đạm đến đâu thì ánh mắt vẫn vô cùng lạnh lùng. Có lẽ do ma khí xung quanh khiến nàng ta thêm phần u ám. So với trước đây, nàng ta như biến thành một người khác. Lúc đầu, Hạng Nhiên không hề bối rối khi nhìn thấy một tu sĩ đội mũ tre ở Phong Thanh Tông. Nhưng trong khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, ánh mắt lộ ra từ dưới mũ tre khiến nàng ta đứng khựng lại. Nàng ta cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay bên kia của mình. Trong đầu vang lên thanh âm của người đối diện: trước khi ta trở về, đừng để họ động vào T.H.I.T.H.E. Bạch Tử Mục. Đồng tử của Hạng Nhiên đột nhiên giãn ra. Thi thể Bạch Tử Mục. Nàng ta định hỏi thêm điều gì nhưng trước mắt đã không còn bóng người. Hạng Nhiên quay lại nhìn sâu vào Phong Thanh Tông, vô thức đưa tay lên sờ vào vết sẹo trên trán mình. Những ma tộc đó tuy không gờ y ế xê nàng ta, nhưng cũng không để nàng ta sống yên ổn. Bản thân nàng ta đang sống khổ sở ở Phong Thanh Tông, vậy làm sao bảo vệ được T.H.I.T.H.E. đây? Hạng Nhiên mím môi, sờ vào ngọc bội trên ngực, rồi quay đầu nhìn xung quanh, ẩn thân đi về phía đại điện. Lúc này trong đại điện có thêm một ma hồn, ma âm kết hợp hai ma hồn lại với nhau, sức mạnh đã tăng lên không ít. đặc biệt là viên tinh thạch trong ma hồn, tỏa ra ma khí cực kỳ thuần khiết. Ngài tạm thời mượn Thể Bạch Tử Mục để tái sinh đi. Ma cốt yêu cầu khắt khe, thật sự không dễ nuôi. Ma Tam chưa kịp nói hết câu, ma âm bỗng nhiên nổi giận. Đã lâu như vậy mà không nuôi nổi một ma cốt, ta cần ngươi để làm gì? Không biết ma sát sao lại trọng dụng ngươi. Đúng là vô dụng. Ma Tam bị áp lực tỏa ra từ viên tinh thạch ép xuống, quỳ gối trên mặt đất, khẽ nói, chúng ta đã cố gắng cử người đi tìm, nhưng người có đại khí vận thật sự rất khó tìm. Ma âm hoàn toàn không nghe lời biện minh của hắn ta. Phóng ra một luồng ma khí, hất văng Ma Tam. Dù bị đánh, Ma Tam vẫn giữ thái độ cung kính, tự bò trở lại. Người không biết nếu không có ma cốt, mỗi lần ta đoạt xá sẽ mất một phần tu vi hay sao? Hiện giờ tu vi của ta chỉ còn chưa đến hóa thần, mà nếu tiếp tục mất mát thì sao có thể dẫn dắt ma tộc thống trị tu tiên giới? Không có tu vi thì cho dù tái sinh cũng có ích gì. Ma Tam cúi đầu, xin ma vương hãy chờ thêm một thời gian nữa. Chờ thêm bao lâu? Chờ đến khi bọn tu sĩ kia tìm đủ thiên lực sao? Ma âm mắng Ma Tam không thương tiếc trong đại điện, trong khi ma nhất và ma tứ quỳ một bên, không dám cười nhạo cũng không dám lên tiếng giúp đỡ. Một người là ma vương do trời đất sinh ra, là thủ lĩnh của ma tộc, một người là ma tướng đáng tin cậy bên cạnh ma sát, một lòng vì ma tộc, cả hai đều là cấp trên của họ. Lương Tu cũng không lên tiếng, không biết là đang xem kịch vui hay gì. Ngoài điện, Hạng Nhiên núp ở đó, nghe rõ mọi động tĩnh bên trong. Tu vi của ma âm hiện giờ không bằng ma tướng, nhưng ma tam, ma nhất và ma tứ vẫn tôn trọng hắn, chứng tỏ hắn có một thứ gì đó đặc biệt, có khả năng cao chính là viên tinh thạch trong ma hồn. Hạng Nhiên hiểu rõ ma tam, hắn ta tàn nhẫn, xảo quyệt, cực kỳ tàn bạo. Nếu hắn ta có thể nhẫn nhịn, hoặc là vì viên tinh thạch áp chế hắn ta tuyệt đối, hoặc là vì hắn ta hoàn toàn không thể cướp được nó. Đang lúc suy nghĩ, Lương Tu cuối cùng cũng lên tiếng, chi bằng biến Thể Bạch Tử Mục thành ma thi, dù tốn sức một chút, ma thi cũng không tồn tại lâu, nhưng như vậy có thể giảm bớt mất mát tu vi, rồi để Ma Tam nhanh chóng tìm cho ngươi một người có ma cốt. Đây quả là một đề nghị hay. Ban đầu, ma âm dự định sẽ chiếm đoạt thân xác Bạch Tử Mục, sau đó thừa cơ tiếp cận những người trong nhóm niệm nhất. Không ngờ rằng họ lại xảy ra mâu thuẫn nội bộ, rồi Nghệ Phong Giao lại công khai gờ y ế xê Bạch Tử Mục. Quên đi, mặc dù Bạch Tử Mục đã chết thật, nhưng hắn vẫn có thể điều khiển thể để diễn một màn kịch sống sót. Nhưng ai ngờ, cái tên khốn kiếp Dịch Phong lại đánh ngất hắn và kéo về. Kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, kẻ làm hỏng việc kia là do Ma Tam ngu ngốc tìm ra. Không biết hắn ta có ý đồ gì. Nghĩ đến đây, ma âm mang tức giận, nhưng hiện tại, việc tái sinh vẫn là ưu tiên hàng đầu. Khi ma âm định tán thành phương pháp này, Ma Tam bỗng dưng vung tay ném Hạng Nhiên vào trong điện. Lương Tu nheo mắt lại, ôi, người không phải đang nghe trộm đấy chứ. Thu Vũ Miên Miên ma nhất và ma tứ lập tức tỏa ra ma khí. Hạng Nhiên vội vàng quỳ xuống, cúi đầu gần chạm đất. Hạng Nhiên không có ý nghe trộm, chỉ là có việc bẩm báo. Tình cờ nghe thấy các vị nói về ma cốt, nàng ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hạng Nhiên nguyện ý vì ma vương tái sinh và nuôi dưỡng ma cốt. Ma âm bay đến bên cạnh nàng ta nhìn một lượt, đặc biệt khi thấy cánh tay bị gãy của nàng ta càng tỏ ra khinh thường. Cười lạnh nói, ngươi nghĩ ai cũng có thể nuôi dưỡng ma cốt sao? Tô Thiên Tuyết năm đó cũng từng là thiên tài nổi tiếng. Hạng Nhiên không ngẩng đầu lên, như không nghe ra sự châm biếm và khinh miệt của Ma Âm. Ma Vương không biết, tuy ta thiên phú không đủ, nhưng ta là người thuộc tộc Nguyệt Thực, có thân thể đặc biệt từ khi sinh ra. Thể chất đặc biệt này trong tu tiên giới thật sự hiếm có. Ngay cả Bạch Tử Mục cũng chỉ có linh căn tốt hơn một chút. Nếu không cũng không đến mức Ma Tam tìm kiếm lâu như vậy mà vẫn không có kết quả. Cách chương